Chương 1271, Chu Tâm. 1.271, Chu Tâm. Dấu ở Thuẫn trận bên trong chân tướng phơi bày vị đại tông sư kia ban đầu là cùng Đoan Mục Hoàng Khải cùng đi địa cầu, mặc dù Đoan Mục Hoàng Khải chưa hề nói mình tại lo lắng cái gì, nhưng hắn là hiểu rõ nhất Đoan Mục Hoàng Khải người một trong, vị đại tông sư này thậm chí có thể cảm nhận được Đoan Mục Hoàng Khải sau khi trở về sầu lo. Đoan Mục Hoàng Khải là ai? Vị đại tông sư này đi theo Đoan Mục Hoàng Khải hơn ngàn năm, đây là lần đầu từ trên thân Đoan Mục Hoàng Khải cảm nhận được sầu lo. Đại tông sư cảnh giới này, cho dù tại Lữ Trụ cũng là đi ngang, dù là hắn thân là Tây Châu cung phụng, đến những châu khác như thường lại nhận các phương lễ ngộ, đại tông sư chính là đại tông sư, dầu gì đại tông sư đưa tay ở giữa cũng có thể dời sông lấp biển. Thế nhưng là vị đại tông sư này tại đối mặt Ngự Long Bang trực thời điểm cho thấy cực độ cẩn thận, hoặc là nói, cái này Thuẫn trận cùng rừng thương kỳ thật đều là tại dùng sinh mệnh giúp hắn thăm dò hư thực, đem tinh nhuệ đem hổ doanh lấy ra làm pháo hôi, thủ bút không thể bảo là không lớn. Lữ Thụ xưa nay không xem nhẹ bất luận kẻ nào, liền xem như Vương Thành Hào môn bên trong đồng dạng có thể ra tôn tu văn nhân kiệt như vật, đối phương trí tuệ xưa nay đều không so với ai khác thấp, giả tâm cũng không so với ai khác chênh lệch, thực lực càng là đứng hàng đại tông sư. Lữ Thụ thậm chí tại một đoạn thời khắc cảm giác, cái này tôn tu văn nếu là thật sớm sinh ở loạn thế, sợ rằng sẽ trở thành một đời kiêu hùng. Vị này Tây Châu đại tông sư dùng mấy ngàn cái nhân mạng liền vì đổi một cái hoàng mỹ nhất ra điện thoại di động rẻ. Lữ Thụ tại Tây Đô trên không nhìn thấy thời điểm nhíu mày một cái, thế nhưng là hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn biết, tại bây giờ Ngự Long Bang trực trước mặt một cái đại tông sư thật không đủ nhìn, mà bọn hắn đỉnh lấy còn tại ngưng tụ kiếp vân muốn chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, đối mặt mạnh nhất địch nhân, Đoan Mục Hoàng Khải. Lữ Thụ nhìn về phía một bên khác, có một đám bình dân ngay tại hoảng hốt chạy bừa hốt hoảng chạy thục mạng, thiên khung phía trên kiếp vân, còn có Ngự Long Bang trực cùng đem hổ doanh chiến đấu, đã sớm trong thành đưa tới khủng hoảng. Chỉ là lúc này Lữ Thụ chợt phát hiện có chút không đúng, có mấy ngàn bình dân tựa hồ tại có người tận lực chỉ dẫn hạ hướng phía Ngự Long Bang trực trào lên mà đến, trong thành rất nhiều bình dân tại trong lúc bối rối đã sớm chạy không có phương hướng cảm giác, chính bọn hắn thậm chí cũng không biết chính mình tại chạy trốn nơi đâu, tựa hồ chỉ cần chạy trước là được rồi, càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó, mà Lữ Thụ thấy rõ ràng, mỗi khi bọn hắn trải qua một cái giao lộ lúc, cái này mấy ngàn người bên trong đều sẽ có người tại dẫn dắt đến cái gì, Lữ Thụ muốn nhắc nhở Lý Lương. Cái này mấy ngàn bình dân bên trong khả năng ẩn giấu đi sát cơ, bất quá để Lữ Thụ ngoài ý muốn chính là, Lý Lương tựa hồ so với hắn sớm hơn một bước phát hiện tình huống, vị này đã từng hát vũ quân thống soái cuộc đời chiến tích cũng không có huy hoàng bực nào, nhưng đó là bởi vì tại hòa bình niên đại, chiến tranh vốn cũng không có bao nhiêu, mà lúc này Lý Lương mới có thể trong chiến trường phát huy đầy đủ, một cái có thể chỉ huy 200.000 người còn có đầu không lộn xộn thống soái, chỉ huy lên hơn 5.000 người Ngự Long Bang trực, đơn giản quá dễ dàng. Chủ soái tại chiến trường bên trong chính là quyền hành, hắn muốn vì cả chi quân đội làm ra chính xác nhất quyết định. Đến lúc này tất cả Ngự Long Bang trực đều từ bỏ độc lập suy nghĩ chiến lược năng lực, bọn hắn chỉ nghe từ cái đầu kia nón trụ bên trong thanh âm. Kỳ thật Ngự Long Bang trực trước kia cũng không phải là dạng này, chắc chắn sẽ có người tự tiện làm chủ làm chút gì tự cho là chuyện chính xác. Nhưng là bây giờ thì khác, bọn hắn tín nhiệm Lý Lương, biết Lý Lương so với bọn hắn càng thêm đảm nhiệm đại não nhân vật. Lý Lương cảm thấy, nếu như là nhà mình đại vương xác định vững chắc không cách nào coi nhẹ những cái kia bình dân sinh mệnh, không phải là nhà mình đại vương đồng tình tâm tràn lan, mà là đối phương sinh trưởng hoàn cảnh bồi dưỡng đối phương không muốn lạm sát kẻ vô tội tính cách, địa cầu bên trong thời đại này thanh niên tốt, ai có thể không nhìn nhiều như vậy sinh mệnh, cho nên, đại vương không muốn làm quyết định liền để hắn Lý Lương tới làm đi, có cái gì bêu danh, liền để hắn Lý Lương đến cổng đi, đại vương bên người dù sao cũng phải có người gánh vác chút gì đi, hắn Lý Lương không thể đổ cho người khác. Lý Lương tại trong nón an toàn thông qua tần số truyền tin lạnh giọng nói, bất luận là bình dân vẫn là giấu ở bình dân bên trong binh sĩ, không cần lưu thủ, giết chết bất luận tội. Ngự Long Bang trực đón đám kia chạy tới bình dân giết tới, chân chính bình dân thấy cảnh này quay người liền muốn chạy trốn, thế nhưng là bọn hắn phát hiện đội ngũ phía sau nhất người đã sớm rút ra giấu ở đoạn kiếm bên hông, buộc bọn hắn tiếp tục đi tới, đối với đem hổ doanh tới nói. Bình dân mệnh cái kia có thể gọi mệnh sao, bất quá là công cụ mà thôi. Ngay tại hai chi đội ngũ đánh giáp lá cà trong khoảnh khắc, tên thứ hai đại tông sư bỗng nhiên xuất hiện ở Trương Vệ Vũ sau lưng, Lữ Thụ lần này rốt cục ý thức được, mặc kệ là rừng thương thuẫn trận vẫn là những này đánh lén tới đem hổ doanh, kỳ thật đều là vật hy sinh, bọn hắn phải dùng sinh mệnh vì hai vị đại tông sư sáng tạo xóa bỏ bên trong điện rực cơ hội, hủy đi Đoan Mục Hoàng Khải kiên kỵ nhất Hám Sơn Khải. Lữ Thụ thậm chí đang nghĩ, Đoan Mục Hoàng Khải phải chăng cảm thấy hắn thành danh tại Hám Sơn Khải, nhưng lại bại vào Hám Sơn Khải quá mức sỉ nhục, cho nên mới thiết hạ như thế sát cục, không phải giết bên trong điện rực không thể. Ngàn năm trước Đoan Mục Hoàng Khải người mặc Hám Sơn Khải giết người, mà bây giờ lại là người khác mặc vào Hám Sơn Khải tới giết hắn. Cái này giống như là một cái số mệnh luân hồi. Lão thần vương nghĩ tới sẽ có hôm nay sao, hoặc là đối phương đã sớm đoán được đây hết thảy, cho nên mới đem hám sơn khải phóng tới lữ thụ có thể cầm tới địa phương, chính là muốn cho kẻ phản bội trầm trọng nhất trừng phạt. Nếu thật là dạng này, lữ thụ bỗng nhiên đã cảm thấy kiếp trước của mình tâm tư quá thâm trầm, đời người như vậy cũng quá không thú vị. Lữ thụ không có ý định để Trương Vệ Vũ bọn hắn đi đối mặt Đoan Mục Hoàng Khải, cũng không thấy phải dùng hám sơn khải trừng phạt Đoan Mục Hoàng Khải đến cỡ nào đáng giá hưng phấn, bởi vì chính mình cừu nhân muốn chính mình sát tài đầy đủ trực tiếp làm, mưu tính cùng ru tâm, cuối cùng không đủ tận hứng. Vậy đại khái chính là lữ thụ kiếp trước cùng kiếp này khác biệt lớn nhất một trong. Đương nhiên, khác biệt lớn nhất vẫn là trong truyền thuyết lão thần vương tính toán không bỏ sót, có thể lữ thụ lại căn bản không thành công qua mấy lần. Chờ một chút, lữ thụ bỗng nhiên nghĩ đến, có người từng sửa đổi cái này lữ trụ pháp tắc làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn hình dạng mới là thế gian mỹ mạo tiêu chuẩn, như vậy kế hoạch kiểu gì cũng sẽ thất bại. Cái này nguyền rủa có phải hay không là một người khác cảm thấy lão thần vương tâm cơ quá thâm trầm, cho nên vì trả thù hắn liền soán cải pháp tắc biến thành một đầu nguyền rủa. Trinh của tôi nét cùng nói là kế hoạch tất cả đều thất bại, không bằng nói là mưu tính toàn bộ thất bại. Giữa hai cái này vẫn còn có chút khác biệt, lữ thụ càng tin tưởng là cái sau. Cho đến hôm nay lữ thụ cũng không biết sửa chữa thế giới pháp tắc phải cần thực lực gì cảnh giới, tối thiểu hắn hiện tại lấy đại tông sư chi lực là làm không được, chẳng lẽ cần siêu thoát ra đại tông sư mới có thể sao? Hắn ý đồ lấy pháp tắc của mình đi ảnh hưởng qua thế giới, tỉ như sửa chữa cái gì, tỉ như phá hủy cái gì, có thể hoàn chỉnh thế giới muốn so đã từng địa cầu kiên cố nhiều, đại tông sư căn bản không có tư cách làm như thế. Lữ thụ cảm thấy, muốn sửa chữa quy tắc, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, không phải thế giới này chẳng phải là lộn xộn rồi. Thế nhưng là, đến cùng là ai sửa chữa đây này, chân chính siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới lại có mấy người? Người đăng, Tri Amda.